Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 9, góc truyện audio.com. Sao ai cũng thấy hắn có ý tốt nhưng Giai Băng lại nghe như hắn đang xỉa sói, chê bai cô nhỉ, sao lại nhầm được chứ? Tôi, ông chú trung niên ý chí sắt đá vẫn quyết, cô lung lay nói, nhưng lúc sau lại bị ánh mắt sắc lạnh của Đằng Dạ Lia đến liền cứng họ, câu từ chưa kịp nói đều rơi tùm xuống dạ dày tan biến trong lớp axit đặc quánh. Vậy đây là danh thiếp luật sư của tôi, ba người có thể nói chuyện với ông ta trước khi ra tòa. Nghe đến đây, ba người kia mặt mày biến sắc liền bày lý do có việc rồi thoái lui, đám đông xem chuyện cũng dần tàn. Đến khi không còn bóng người nào lảng vảng ở WC, Đằng Dạ mới đẩy Giai Băng ra, rời đi. Giai Băng bị đẩy bất ngờ có chút choáng váng, khó hiểu nhưng cũng nhanh chân đuổi theo, mà không tháo chạy về đại sạch mới đúng. Nhưng có lẽ, vì tâm tình cô giờ khá hỗn loạn, nên trong những bước chân hùng hồn như voi, cô cương nhiên bị mất trọng tâm, như kẻ say rượu ngồi khuỵ xuống đất. Điều đầu tiên Giai Băng cảm nhận được từ chuỗi hành động chấp nhoáng do mình gây ra chính là nỗi đau tê tái lan tỏa như bệnh dịch từ cái bàn tọa đáng giá 1 tỷ của cô. Điều thứ hai chính là mùi tiền mới cứng trong ví cô sắp có dấu hiệu chảy sang túi tiền mấy ông bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ bàn tỏa. Điều cuối cùng để lại dư âm nhiều nhất trong cô chính là tiếng rác the thé như mũi kêu phát ra từ chân phải cô kèm theo cơn nhức nhói đau đến quặn lòng. Ông trời ơi, cô bị trật chân rồi. Chật rồi, hãy vỗ tay ăn mừng cho những ngày tháng ăn giò heo sắp tới nào. Cơ mà, mẹ yêu ơi, con gái bé bỏng của mẹ đau chân quá. Nhăn mặt mếu miệng lấy bàn tay chưa lành vết tích dao gọt táo nắn nắn cổ chân, Giai Băng rên rỉ cố đứng dậy nhưng vô phương. Khi người ta trôi giạt giữa dòng nước xiết chảy, sẽ có một cọng cây hùng dũng lòi ra cho người ta nắm lấy. Bây giờ tình cảnh Giai Băng cô mấy cấp thiết như người sẩy chân chết đuối kia, nhưng cô lại có. Cọng cây, cứu mạng, cọng cây, ấy khoanh tay trước ngực đầu hơi nghiêng tư lự nhìn cô ngẩng đầu dương mắt nhìn hắn, rồi cười nhẹ nụ cười đúng chất người qua đường dành tặng cho anh em cái bang và hắn phán. Cô thực sự rất phiền phức, hạ Giai Băng, anh, Giai Băng toan đốt trả nhưng đã kịp thời bị lý trí ngăn lại. Có, cọng cây khô, đang đứng trước mặt cô đấy, phải lợi dụng trước đã rồi muốn luộc, xào, chiên, nướng gì thì tùy cô phải nhẫn đã. Nhờ sự dẫn lối chỉ đường của bộ não siêu thông minh. Là cô cho thế, Giai Băng gượng cười, đưa bàn tay lành lặn còn lại về phía Đằng Dạ. Kéo tôi lên đi, tôi được gì khi kéo cô lên? Đằng Dạ cô thay đổi tư thế lãnh đạm hỏi, anh sẽ nhận được tình thương mến thương, lòng khâm phục và sự ngưỡng mộ dạt dào từ tôi. Giai Băng đặt tay băng bó vào lòng ngực mình, nhắm mắt diễn cảm nói. Tôi cô cần, vậy tiền anh muốn bao nhiêu cứ nói, kể cả cướp ngân hàng tôi cũng đáp ứng. Tôi cô thiếu, vậy, anh muốn gì tôi cũng cho anh chỉ cần nó ở trong phạm vi có thể. Giai Băng đau lòng dụ dỗ dỗ dù cô có hứa, cô cũng sẽ quỵt đẹp. Chấp nhận, Đằng Dạ cười đều một cái hết sức âm mưu đáp. Xong, Giai Băng có cảm giác như trước cổ mình đang đeo bản. Bán thân, như trong phim, đợi Giai Băng ngộ, đảo, thì đã quá muộn, Đằng Dạ đã ra tay trước. Hắn ngồi xuống trước mặt cô, chớp nhoáng. Tặng cô một nụ hôn, chuồn chuồn đạp nước, như lần trước nụ hôn đó mang theo tư vị. Lẫn trong đó, có sự mất mát khôn trời thấu đất. Một nụ hôn đổi lấy một cái kéo tay. Góc truyện audio.com, cô nhất định sẽ tự tay chôn sống hắn. Chôn hắn, cách chương.